Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 0:20 vạn quy tệ đại phúc lợi. Không dung bỏ lỡ, tháng sau, Sáng Thế sẽ đẩy ra một cái hoạt động, tham dự hoạt động, có thể chia cắt 20 vạn quy tệ. Có hứng thú có thời gian độc giả có thể đi tranh một chút. Đồng thời hy vọng có thể lựa chọn một chút Yên Vũ quyển sách này. Đến lúc đó, mọi người trực tiếp lựa chọn đánh dấu cùng chia sẻ là được. Về phần khen thưởng, lượng sức mà đi, không đề cử làm như thế. Phía dưới là hoạt động nội dung cặn kẽ. Hoạt động tên, 8 tròn 5 thiên bảng tranh đoạt chiến xếp hạng thời gian. Ngày 7 tháng 12 năm 18 điểm, ngày 16 tháng 12 năm 22 điểm. Hoạt động giới thiệu vắn tắt. Độc giả có thể lựa chọn tùy ý 3 quyển sách tịch. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ, tường thấy hạ trang, thu thập thiên bảng mảnh vỡ, xếp hạng dùng điểm tích lũy. Độc giả tham dự hoạt động thu thập đầy 100 mảnh vỡ có thể tham dự quy tệ chia cát. Chung 20 vạn, khen thưởng tác phẩm. Chia sẻ tác phẩm có thể đạt được huân chương. Mỗi quyển sách sẽ có dễ thấy fan hâm mộ bảng cống hiến. Hoạt động cửa vào, QQ đọc app phát hiện trang độc giả nhiệm vụ giới thiệu nhiệm vụ thiết trí hy vọng làm sâu sắc độc giả đối với tác phẩm tình cảm. Thông qua chia sẻ, đánh thưởng, viết đề cử ngữ trợ giúp tác phẩm lấy được tốt hơn thành tích. Hôm nay cúng bái, cùng loại đánh dấu. Mỗi quyển sách mỗi ngày một lần, mảnh vỡ cộng một cao cấp cúng bái, hạn bao nguyệt VIP người sử dụng, mỗi quyển sách mỗi ngày hạn một lần, mảnh vỡ cộng 3 khen thưởng, mỗi khen thưởng 100 sách tệ, duyệt tệ, mảnh vỡ cộng 10, không thiết trên hạn chia sẻ, mỗi thành công mời 5 tên độc giả, mảnh vỡ cộng 10, không thiết trên hạn, được mời người thông qua mời giao diện. Tiến vào hoạt động trang, cũng duy trì cùng một quyển sách, coi là mời thành công. Hoạt động sẽ camera cũng đánh kích máy móc bàn chải, viết đề cử mà nói. Hoạt động trong lúc đó hạn một lần, mảnh vỡ cộng 5 chú thích, cùng một thiết bị, cùng một tài khoản đối với đơn thư tịch chỉ có thể lựa chọn một lần. Không cổ vũ độc giả sử dụng nhiều cái tiểu hào soát điểm, cũng không nói phản đối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.